Chương 461: Bí mật cổ xưa. Chỉ Điệp không chết tâm hỏi tiếp, người đến từ đâu, chẳng lẽ là thần giới trong truyền thuyết, trên đời này có thần sao? Tiểu Nê Tu nhìn Chỉ Tiểu Điệp nói, cô lượng đừng hỏi thăm lai lịch của ta, coi chừng là rước họa vào thân. Tính tình Tiểu Nê Tu miệng rộng, đặc biệt ngủ say vô số năm trong linh vực, tỉnh dậy đã lâu không nói chuyện với ai, thế là mồm mép càng bép xép. Nhưng bị Ní Thất Dạ cảnh cáo, Tiểu Nê Tu biết cái gì nên nói cái gì không, nếu không công tử nhà nó thực cho là Tiểu Nê Tu biết mùi. Không được Lý Thất Dạ cho phép, Tiểu Nê Tu là không nói với ai chuyện nó tới Tử Hư Không Môn. Khi đó nó chỉ là một con giun không biết gì, là lão chủ nhân Vạn Tướng Trần Thần mang nó ra. Tiểu Nê Thu có thực sự tới Tử Hư Không Môn hay không thì chỉ có điều lão chủ nhân Vạn Tướng Trần Thần suy đoán. Sau này Vạn Tướng Trần Thần vì thăm dò Hư Không Môn không tiếc vào cao nguyên táng vật để lấy một vật, bọn họ đã rơi vào chỗ quỷ quái không ra được. Lý Thất Dạ vì âm nha đã cứu bọn hắn ra, tiếc rằng Vạn Tướng Trần Thần không vượt qua được khó khăn. Tiểu Nê Tu thì bị Lý Thất Dạ đưa vào linh vực của mình tránh một kiếp, nó ngủ say tới tận giờ. Tiểu Nê Tu ngó nhìn Chỉ Tiểu Điệp hỏi, tiểu cô nương ở lại bên công tử nhà ta làm cái gì? Chỉ Tiểu Điệp là sửng sốt không biết nên trả lời thế nào. Nói là người hầu không giống, nói là tỷ nữ cũng không giống. Thật ra Lý Thất Dạ chưa từng đề nghị thu Chỉ Tiểu Điệp làm tỷ nữ, tối đa là người hầu sai phái tạm thời. Tiểu cô nương cần có tâm tính, có lòng thành, chỉ cần thật lòng thành ý mới là cơ duyên. Tiểu Nê Thu chỉ điểm Chỉ Tiểu Điệp một chút, thiên tài không tính là gì, thiên chi kiêu nữ cũng chẳng là gì với công tử nhà ta, thì tiên nữ cũng chẳng là gì. Ta thấy nàng là loại công chúa thánh nữ đúng không? Đối với công tử nhà ta thì thân phận này không đáng một đồng, tự suy nghĩ đi. Năm xưa Tiểu Nê Thu theo Lý Thất Dạ không lâu, sau này bị hắn đưa vào linh vực ngủ say, nhưng thời đó Tiểu Nê Thu thấy rất nhiều phong vân bên cạnh Lý Thất Dạ. Thần nữ tiền nữ chỉ là tỳ nữ cho hắn. Tiểu Nê Thu chậm rãi đi vào phòng, Chỉ Tiểu Điệp là một mình đứng đó. Hôm sau Lý Thất Dạ dặn dò Chỉ Tiểu Điệp, chăm chỉ tu luyện đi, ta ra ngoài một chút. Lý Thất Dạ nói xong rồi bỏ đi. Công tử ra chờ ta một chút. Tiểu Nê Thu là không khỏi nói như cái đuôi theo sát hắn. Chỉ Tiểu Điệp không hỏi Lý Thất Dạ đi đâu, nàng ngoan ngoãn ở lại. Chỉ Tiểu Điệp thói quen Lý Thất Dạ xuất quỷ nhập thần, giờ nàng đã hiểu rằng chỉ bằng vào nàng là không thể bắt hắn làm theo ý mình. Hoặc ở trong lòng Lý Thất Dạ thì Chỉ Tiểu Điệp chỉ là người được hắn chỉ điểm chút ít. Khi tới đây Chỉ Tiểu Điệp thở dài, từ khi nào cảm xúc nàng dao động theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ rời tổ miếu thần đi Tây Thủy Sơn Hà Thiên Đạo Viện. Tiểu Lê Thu non ton đi theo sau lưng hắn. Thiên Đạo Viện có lãnh thổ rộng lớn, nó có thể từ thời đại hoàng mãng sừng sững tới bây giờ đủ tưởng tượng nội tình dày đến cỡ nào. Thiên Đạo Viện phía Tây Thủy hoang vắng không bóng người, chiếm diện tích trăm ngàn vạn năm, sơn hà bao la hùng vĩ, hùng cốc hiểm phòng đầy rẫy. Vì Thiên Đạo Viện có lòn sông hùng vĩ như vậy, cho nên trong chốn hoang vu không bóng người hay là có thọ tình thiên phú ẩn hiện. Lý Thất Dạ bước chân vào sơn hà, dặn dò Tiểu Nê Thu, người chú ý cho kỹ, thăm dò xem Hư Không Môn có thể xuất hiện không. Lý Thất Dạ tính thời gian, chắc chắn Hư Không Môn sẽ xuất hiện ở đời này, nhưng thời gian cụ thể khó nói. Tuần lệnh, không cần Lý Thất Dạ dặn dò, Tiểu Nê Thu cũng biết nên làm thế nào. Rất có thể Tiểu Nê Thu sinh ra trong Hư Không Môn, nên nó bẩm sinh có thiên phú độ hư không, trục thứ nguyên, nhập linh vực. Tiểu Nê Thu mẫn cảm với Hư Không Môn hơn bất cứ ai, đây là lý do Lý Thất Dạ đảo nó ra. Tiểu Nê Thu cảm nhận được thiên địa dao động, theo Lý Thất Dạ vào rừng sâu núi thẳm, thăm dò mặt đất thay đổi từng tấc. Công tử ra, chưa chắc Hư Không Môn có hở khu vực trong Thiên Đạo Viện. Tiểu Nê Thu nói, nào sợ lão chủ nhân thăm dò Thiên Đạo Viện mở mấy lần cửa, không lần nào tìm được hàng thật, hoặc lão chủ nhân ngay từ đầu đã lầm đường. Hư Không Môn một trong cửu đại thiên bảo, Không Thư một trong cửu đại thiên thư do Hư Không Môn sinh ra, Không Thư vô cùng bí ẩn. Từ vạn cổ tới nay chưa nghe ai vào được Hư Không Môn thật sự. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, 89/10 đi thông Hư Không Môn nằm ở lãnh thổ của Thiên Đạo Viện. Cụ thể ở đâu thì khó nói, chính thức mở ra thời đại nào cũng không biết, nhưng mà kể thế nào nó không khỏi lãnh thổ này. Năm xưa Thủy Tổ Thiên Đạo Viện thuộc loại thông thiên triệt địa, hắn là suy tính cả đời cuối cùng đặt Thiên Đạo Viện tại đây, chắc là vì nhìn chúng thiên địa chi mạch cùng với hư không gian có quan hệ nhất định. Tiểu Nê Thu lầm bầm, nói dễ hơn làm. Nghe nói lão tình thần các đời tiên hiền Thiên Đạo Viện đều suy tính Hư Không Môn, bọn họ chút bao tâm huyết vào, Tuy họ mở cửa mấy lần nhưng không tìm được hư không môn thực sự. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, làm gì có chuyện dễ như vậy. Từ vạn cổ tới nay có tiên đế đời nào không thèm nhỏ dãi cửu đại thiên bảo, nhưng cũng là từ vạn cổ tới nay đến giờ có vị tiên đế nào có được một trong cửu đại thiên bảo. Nó khó lường hơn cả thiên mệnh gấp vạn lần. Trước khi thiên địa sinh ra nó đã có. Muốn nắm giữ cửu đại thiên bảo là điều rất khó khăn. Bà nội nó, nếu có nó thì dễ tìm rồi, đám hòa thượng già ở trong lão phù tự rất khó gặp. Lý Thất Dạ nhèo mắt, chờ Cao Nguyên Táng Phật mở Phật môn ra ta đi lão vô tự một chuyến, sao ta có thể từ bỏ nó chứ. Tiểu này tu lại sợ hãi, công tử đây không phải chuyện đùa, lần trước công tử suýt gặp nguy hiểm, cho đó quỷ quái dù là chân thần cũng có đi không về. Nhắc tới Cao Nguyên Táng Phật, lão vô tự là tiểu nê tu sợ dù như cầy sấy. Lão chủ nhân vạn tướng chân thần nghịch thiên vô địch, là chân thần vậy mà cuối cùng cũng gặp nguy hiểm. Nhờ Lý Thất Dạ tốn sức chín châu hai hổ kéo họ ra, bản thân hắn cũng suýt bị lôi vào. Lý Thất Dạ nhèo mắt nói, yên tâm, lần này ta đường hoàng biện đạo với đám hòa thượng già kia, đấu bằng tài biện đạo mới là đường ngay, ta không dùng thủ đoạn khác. Biện đạo, tiểu nê tu biến sắc mặt. Dù là tiên đế nhắc tới hùng biện cũng không ai cãi lại đám hòa thượng kia, trong truyền thuyết chỉ có Phi Dương tiên đế là biện thắng. Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật đầu. Phi Dương tiên đế lúc nào miệng phun hoa sen, cuối cùng lừa một cái pho tượng Phật bằng đá đi. Lão già này rất ghê gớm, nhiều mưu ma trước quỷ. Sau này Hạo Hải tiên đế muốn là cá cược cái bình cũng không thắng nổi, cuối cùng là dùng tư thế vô địch rời đi. Từ đó mà suốt đời Hạo Hải tiên đế không dám bước chân vào Cao Nguyên Táng Phật một bước. Chương 462 Cửu Ngữ Chân Cung. Hả? Hạo Hải tiên đế sờ sẩy quá cái bình kia, ai dám cược, ai cược người đó là bi kịch. Bà nội nó, ta hận không thể đập bể cái bình chết tiệt kia, tiếc rằng là chuyện không thể. Nhắc tới cái bình là tiểu nê thu lại thấy sợ. Lý Thất Dạ khẽ thở dài, cái bình đó bị đế thích đoạt tiền cơ, người đời sau làm sao cũng khó. Muốn cá cược cái bình đó nói dễ hơn làm, tiên đế đi cũng khó cược thắng, nhưng có cơ hội thắng đám hòa thượng kia, chỉ cần Phật môn mở là ta đi lão vô tự một chuyến ngay. Tiểu nê thu im lặng, nó cũng muốn báo thù cho lão chủ nhân đánh đám hòa thượng kia vì có ngày chút cơn tức, nhưng mà tiểu nê thu không có thủ đoạn nghịch thiên như công tử. Muốn thắng lão vô tự chỉ trông chờ vào công tử. Năm xưa tiểu nê thu theo vạn tướng chân thần vào lão vô tự vẫn là vì một trong cửu đại thiên thư, tiếc rằng vạn tướng chân thần vô địch như vậy cũng té ngã trong lão vô tự. Lý Thất Dạ mất bao thủ đoạn chút công sức cứu họ ra, lần đó Lý Thất Dạ là suýt bị kéo vào trong. Khi vạn tướng chân thần được cứu ra vẫn là không thoát khỏi ác mộng, cuối cùng tọa hóa trước thời gian. Tiểu nê thu thăm dò địa mạch biến đổi, Lý Thất Dạ thì tìm tòi thọ tình thiên thú ở trong hoang dã. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn chúng một cái con thọ tình 50 vạn năm. Cổ Thánh nghe tới thọ tình 50 vạn năm là biến sắc. Cổ Thánh muốn giết thọ tình thiên thú khó khăn, cần 3 cổ thánh hợp sức mới giết được. Đáng sợ hơn tu sĩ sợ nhất là bị thọ tình thiên thú theo dõi. Vì nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì, Lý Thất Dạ ngược lại là theo dõi một cái con thọ tình 50 vạn năm. Nếu ai biết chuyện này chắc chắn nghĩ Lý Thất Dạ bị điên là tự tìm đường chết. Sau khi Lý Thất Dạ theo dõi một cái con thọ tình thiên thú, thì hắn lấy cửu ngữ chân cung ra, định đuổi theo thọ tình xuất quỷ nhập thần. Tiểu nê tu từng đi theo vạn tướng chân thần nên biết hàng. Nhìn cái cửu ngữ chân cung, trong tay Lý Thất Dạ nó biến sắc nói, ôi chào tía ơi, đây là cửu tự thành chân ngôn. Cửu tự chân ngôn bảo kim trong truyền thuyết vạn cổ hiếm có, tiên đế cũng khát khao muốn có. Tiểu nê tu thét hét thất thanh, nó là chân ngôn thứ nhất trong trần gian. Đây là thiên địa thủy kim bả nội nó, cho nó ôn dưỡng thêm ức vạn năm không chừng trở thành thiên bảo. Tiểu nê tu phun nước miếng đầy đất thèm thuồng nói, công tử, ta nghe năm xưa công tử có một bảo khố hà. Công tử có cho tiên đế mượn báu vật trong bảo khố, hay là công tử ban cho ta 5-3 báu vật đi? Lý Thất Dạ liếc nhìn tiểu nê thu lạnh nhạt, tìm hư không môn thực sự giúp ta thì muốn có báu vật không thành vấn đề. Tự nhiên Lý Thất Dạ có báu vật, tiếc rằng không có trong tay, bị hắn chôn chỗ phòng ngự nghiêm ngặt nhất thế gian. Nếu không phải Lý Thất Dạ tự tay mở ra, dù tiên đế có ra tay cũng chưa chắc mở được. Tiểu nê thu là vỗ ngực kêu bồm bộp, công tử ra an tâm, ta nhất định tìm hư không môn cho công tử. Tiếc rằng nó là con dù nên không có ngực. Lý Thất Giả lại bật cười, hắn là cũng muốn tìm hư không môn thực sự nhưng nói dễ hơn làm. Từ vạn cổ tới nay có bao nhiêu tiền hiền lần tìm hư không môn đa số tay trắng về. Sau khi Lý Thất Giả rời đi, Chỉ Tiểu Điệp vẫn đặt chăm chỉ tu luyện trong tổ thần miếu. 3 ngày sau, Lý Thất Giả mang tiểu nê thu về, vác một vật khổng lồ. Người Lý Thất Giả loang lộ vết máu, Chỉ Tiểu Điệp hết hồn giật mình kêu. Người bị thương. Chút vết thương nhỏ, Lý Thất Giả ném vật khổng lồ trên vai xuống, rầm một tiếng, cự thú khổng lồ bị ném xuống làm mặt đất rung rinh lỗ to. Chỉ Tiểu Điệp nhìn cự thú kêu. Bá địa giao lòng, thiên phú tuổi thọ 60 vạn năm. Chỉ Tiểu Điệp cực kỳ động dung, thiền thú hùng mãnh như vậy dù là phụ hoàng nàng cũng không dám chọc. Ta chỉ giết nó, chưa lấy gần tủy, chưa cấp đạo cốt. Lý Thất Giả nói, nàng tu luyện thần đồng thiên binh đạo không đơn giản, cờ nắm giữ cấu trúc đại đạo, kỹ xảo ngựa bình. Từ hôm nay trở đi, nàng dùng đao đồ thú, mãi khi nào tu luyện tới mức quen thuộc thì thôi. Chỉ Tiểu Điệp giật mình nghe Lý Thất Giả, không ngờ hắn đi ra ngoài là vì săn bắn, còn để trợ giúp nàng tu luyện thần đồng thiên binh đạo. Lý Thất Giả là một lão sư nghiêm khắc, không cho Chỉ Tiểu Điệp có thời gian chống xa lệnh. Bây giờ bắt đầu đi. Chỉ Tiểu Điệp hít sâu, đôi mắt tập trung, bỗng trở thành hoàng kim đúc. Chỉ Tiểu Điệp thúc giục thần đồng, tiếng vang kim loại vàng. Mắt Chỉ Tiểu Điệp cấu trúc ra một thanh thần đao, là thần đao lấp loáng hàng quảng kim. Keng, thần đao bay từ thần đồng chém vào ngực bá địa giao lòng, một đao chặt máu tươi phun tung tóe. Không đúng, Lý Thất Giả trầm giọng. Ngự binh chi đạo không phải chỉ sức mạnh, cũng không phải là thần uy, quan trọng nhất là kỹ xảo. Nàng phải nắm giữ kỹ thuật mới có thể tùy tâm trưởng ngự thiên binh vạn khí. Chế khi nào kỹ xảo quen thuộc, từ nay bất cứ bảo khí nào cũng, cho dù là bảo khí tiên đế, nhìn một cách là thấu suốt huyền diệu, cấu trúc ra bảo khí tiên đế. Lý Thất Giả chỉ điểm Chỉ Tiểu Điệp. Già bá địa giao lòng vừa cứng vừa dài, nàng dùng sức mạnh chém chặt đứt thú tủy, tổn hại thiên tài bảo vật. Bảo toàn thân nó, đào lướt vần ra, nhẹ mà nhanh, mạnh mà mềm, bén mà phong. Chỉ Tiểu Điệp hít sâu, gồng người vung hoàng kim thần đao bắt đầu lại từ đầu. Lý Thất Giả chỉ điểm, Chỉ Tiểu Điệp là từng bước mổ bụng bá địa giao lòng. Chỉ Tiểu Điệp mổ bá địa giao lòng, Lý Thất Giả là đứng bên cạnh đôi khi chỉ điểm. Cuối cùng Chỉ Tiểu Điệp tách rời nguyên con bá địa giao lòng với vị trí phần giải. Sau khi hoàn thành, Chỉ Tiểu Điệp là thở vào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, bất chấp hình tượng thục nữ. Ngự bình chỉ đạo thế này đối với Chỉ Tiểu Điệp là mệt hơn là đấu một trận ác liệt với người. Rất miễn cưỡng, Lý Thất Giả liếc Chỉ Tiểu Điệp lắc đầu. Thần đồng thiên binh đạo của tổ tiên này có thể nói là diệu đạo trên đỉnh, đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể diễn biến tiên đế chân khí, thậm chí y như đúc, có thần uy tiên đế chân khí. Nếu nàng muốn làm được đến mức đó phải hiểu ngự bình chỉ đạo, nếu không cuối cùng nàng chỉ có sức mạnh sẽ diễn biến ra các bình khí oanh tạc lung tung chứ chẳng phải ngự bình. Chỉ Tiểu Điệp im lặng lắng nghe Lý Thất Giả dạy dỗ, dù lời hắn nghiêm khắc nhưng nàng nhớ kỹ từng câu từng chữ. Trong khi Chỉ Tiểu Điệp khổ tu thần đồng thiên đạo binh, thì cứ vài ngày Lý Thất Giả nào vào núi bắt tọa tình thiên thú, ác điểu trùng vương cho nàng luyện tập ngự binh chi đạo. Chỉ Tiểu Điệp chăm chỉ cố gắng tu luyện, xem mỗi câu từng lời Lý Thất Giả là khuôn vàng thước ngọc. Chương 463, gió mây nổi lên. Trong khi Lý Thất Giả và Chỉ Tiểu Điệp tu luyện trong tổ thần miếu, thì Đông Bách Thành truyền tin Thiên Đạo Viện mở rộng sơn môn chiêu học sinh rộng khắp. Tin tức lan tỏa làm nguyên Đông Bách Thành xôn xao, vô số người thảo luận chuyện này, mọi người động dung. Có tu sĩ nói, lần trước Thiên Đạo Viện mở sơn môn chiêu sinh là ngàn năm trước. Lần đó Thiên Đạo Viện chiêu sinh đều là tán tu hoặc trẻ nhỏ trần gian không môn không phái. Rất nhiều đại giáo cường quốc trong Đông Bách Thành nhanh biết cái tin Thiên Đạo Viện. Lần này Thiên Đạo Viện tuyển nhận học sinh toàn bộ toàn môn phái cường quốc trong thiên hạ, dù là đại đệ tử, đại phái hay tiểu giáo, cổ quốc hay tiểu quốc, chỉ cần là điều kiện thích hợp là thu vào Thiên Đạo Viện. Trong phút chốc vô số người xôn xao, tới nay Thiên Đạo Viện vẫn hay chiêu đệ tử, nhưng chiêu đệ tử và học sinh là hai điều khác nhau. Thiên Đạo Viện chiêu đệ tử, một khi bái vào có nghĩa là suốt đời làm đệ tử Thiên Đạo Viện. Học sinh lại khác, học sinh chỉ cần tu luyện trong Thiên Đạo Viện tùy thời có thể rời đi. Học sinh vào Thiên Đạo Viện không cần gánh vác trách nhiệm, chỉ cần điều kiện thích hợp là được nhận. Tất nhiên đãi ngộ học sinh và đệ tử khác hẳn nhau. Dù vậy, vẫn có nhiều tu sĩ thế hệ trẻ đồng ý vào Thiên Đạo Viện làm học sinh, dù là đệ tử đại giáo cường quốc cũng thế. Khi tin tức truyền ra, Đông Bách Thành xôn xao, vô số tu sĩ trẻ chạy tới Thiên Đạo Viện. Họ là muốn xem tự mình có điều kiện thích hợp không, muốn vào Thiên Đạo Viện học. Ngày hôm Thiên Đạo Viện mở rộng sơn môn chiêu học sinh rộng rãi, đệ tử Đại giáo Cường Quốc hay Thánh Địa Bí Phái đều là được đưa tới. Đại giáo Cường Quốc dư sức trả được chút tiền đó. Tuy đa số Đại giáo Cường Quốc, Thánh Địa Bí Phái có được thực lực, nội tình cực kỳ cường đại, nhưng họ là vẫn đưa truyền nhân vào Thiên Đạo Viện. Đế Tống Tiên Môn, Cổ Thánh Giáo cũng lục tục đưa truyền nhân đến Thiên Đạo Viện. Là học sinh của Thiên Đạo Viện không thể nào tu luyện công pháp bí truyền của Thiên Đạo Viện. Nhưng Thiên Đạo Viện có hệ thống dạy tu luyện cực kỳ hoàn thiện. Dù Thiên Đạo Viện không truyền công pháp cho học sinh, nhưng có thể giáo dục khó khăn trên đường tu đạo, tâm ma, điều tiết công pháp ma. Ma hợp, Đại giáo Cường Quốc khác làm gì có hệ thống dạy hoàn thiện như vậy. Về mặt này, Thiên Đạo Viện là thăm dò nghiên cứu lâu cỡ vài trăm vạn năm. Thiên Đạo Viện rất giỏi về hệ thống giáo dục. Từ sau vạn cổ tới nay, rất nhiều tiên đế từng đi học trong Thiên Đạo Viện, được lợi ích không nhỏ. Sau khi họ thành tựu tiên đế là quay về Thiên Đạo Viện để lại một phần đế thuật, tiên đế bảo khí cho Thiên Đạo Viện. Phi Dương tiên đế, Hạo Hải tiên đế, Lăng Không tiên đế, những cái tên vàng rực chói lọi khắc vào bia đá Thiên Đạo Viện. Đây là sách các đời tiên đế vô địch tự tay ghi. Tiên đế từng học trong Thiên Đạo Viện, sau khi trải chịu tải thiên mệnh nặng, để lại tên mình ở Thiên Đạo Viện. Còn mấy cái đại nhân vật như Bá Tiên Sư Vương, Đao Tổ Võ Thần nhiều vô số kể, trên cổ đá Thiên Đạo Viện khắc đầy tên, từng nói tồn tại quân lâm cửu thiên như tiên đế. Chỉ mấy cái tên đại nhân vật bên dưới đều là nhân vật quét ngang. Bát Hoàng Phong Vân Thiên Hạ, xứng là vô thượng bá chủ một thời đại. Có quá nhiều học sinh Thiên Đạo Viện đào tạo thành đại nhân vật càn quét bát hoàng, tung hoành cửu giới nhiều vô số kể. Có thể nói bất kể truyền thừa nào, môn phái nào, cường quốc nào đều là không đào tạo ra nhiều thiên tài kỳ tài ngút trời như Thiên Đạo Viện. Vậy nên là các đời tới nay, nếu Thiên Đạo Viện mở sơn môn tuyển nhận học sinh là đại giáo cường quốc, sẽ đưa truyền nhân vào ngay. Đây không chỉ là cơ hội tu luyện, còn là mở rộng tầm mắt, tăng kiến thức. Rất nhanh nhiều đại giáo cường quốc Đông Bách Thành được truyền nhân tới Thiên Đạo Viện để xem có thích hợp hay không rồi nhập học. Trong khi nhiều đại giáo cường quốc đưa truyền nhân vào Thiên Đạo Viện, thì một cái thiên tài trẻ tuổi thứ nhất là bái vào Thiên Đạo Viện đi học. Hổ Nhạc cũng vào Thiên Đạo Viện. Hổ Nhạc truyền nhân Hổ Khiếu Tông là cảnh giới chân nhân, đặt ở cường quốc nào trong thời đại chân nhân cổ thánh, chính là gã có thể trở thành bá chủ một phương. Giờ Hổ Nhạc cũng vào Thiên Đạo Viện đi học. Tiếp theo là một thiên tài khác càng nổi hơn vào Thiên Đạo Viện. Bá Hạ cũng vào Thiên Đạo Viện đọc sách. Tin tức truyền nhanh khiến nhiều người rung động. Hổ Nhạc Bá Hạ là một trong các thiên tài nổi tiếng nhất hiện nay ở Đông Bách Thành. Giờ họ vào Thiên Đạo Viện đi học làm người ta giật mình. Phút chốc Thiên Đạo Viện là ngựa xe như nước. Mỗi ngày là vô số người tới báo danh. Có thể được đệ tử trẻ tuổi trưởng bối trong tông môn đưa tới, có đi một mình. Đặc biệt là một vài yêu nghiệt như một mình khí thế siêu phàm, có yêu nghiệt bước vào Thiên Đạo Viện đang độ mệnh ách chi kiếp, lao nhanh vào trong Thiên Đạo Viện. Có thiên tài đạp không khí tới, từ chân trời xa xôi một bước vào Thiên Đạo Viện huyết khí ngút trời. Ầm, vàng tiếng nổ điếc tai, có thiên tài từ trên trời giáng xuống ôm theo thiên thạch là một ngọn đồi nhỏ bên ngoài sơn môn Thiên Đạo Viện bị san bằng. Một số thiên tài điệu thấp tới nơi, khi lão sư Thiên Đạo Viện điều tra tình hình, họ mới là nổi bật tại hòa. Có thiên tài lộ mặt, đầu tụ ngân hà, phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Lão sư Thiên Đạo Viện thấy là rất kinh ngạc nói, đây là bí thuật thất truyền trong truyền thuyết. Có thiên tài bước vào ngưỡng cửa Thiên Đạo Viện, nhận ra lão sư xem xét mây mù nổi lên, bốn phía kỳ lân gầm sống. Có thánh vân đưa vào, vãn bối tới, học động dung. Đây chính là lần kỳ thể cực kỳ hiếm, hậu thiên chi thể, hắn đã có được huyết thống kỳ lân. Từng yêu nghiệt thi nhau bái vào Thiên Đạo Viện trở thành học sinh Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện tuyển học sinh trong thiên hạ không lâu sau, một thanh niên lướt gió đạp không tới, thánh quang tỏa trăm vạn dặm. Thanh niên bước chân tới như bách thánh mở đường, vạn hiền che chở, thần quang lấp lánh quanh thân, thanh niên như vị thần tử giáng trần. Thấy thanh niên như thần sư tử, vô số người trẻ tuổi báo danh, thậm chí tu sĩ thế hệ trước là động dung. Tổ Hoàng Võ, Diêu Quang cự tử, tổ hoàng võ truyền nhân Diêu Quang cổ quốc, hắn cũng tới báo danh. Lại một yêu nghiệt vô song, phút chốc các học sinh tới Thiên Đạo Viện báo danh chịu áp lực lớn hơn. Diêu Quang cự tử, Diêu Quang cổ quốc có truyền nhân, Diêu Quang cổ quốc nhất môn song đế, Diêu Quang cự tử là truyền nhân cổ quốc, cho nên sức lặng rất lớn. Một người yêu nghiệt như vậy làm đám người thợ hát ra, có địch thủ như thế sau này trong Thiên Đạo Viện không chán chút nào. Tổ hoàng võ đi học trong Thiên Đạo Viện vốn là khiến người ta áp lực, nhưng tổ hoàng võ chưa phải là học sinh yêu nghiệt nhất. Chương 464, thần nhân cơ không vô địch. Có một ngày báo danh, trong Thiên Đạo Viện là vang tiếng rồng ngầm như thiên long hưng vân tác vũ, khí thế bằng bạc tựa lòng tộc giá lâm. Có người hỏi thăm được tin truyền nhân của Ngọa Long Nhai Bắc Uông Dương vào Thiên Đạo Viện đi học. Tin tức đó làm nhiều trưởng môn giáo chủ chấn động. Có trưởng môn lẩm bẩm, người Bắc Uông Đường không có ngại xa xôi vạn ức dặm tới quá khó tin. Trong nửa năm Thiên Đạo Viện triều sinh, đông đảo giáo phái trùng đại vực Bắc Uông Dương, Nam Xích Địa, Tây Hoàng Giá đưa người tới học. Có ngày báo danh, có thần sơn ầm ĩ, có trần trời hiện một cái tòa thần sơn từng vòng thần hoàn quanh quẩn cực kỳ bá khí. Truyền nhân của Hoàng Thiên Thần Sơn là vào Thiên Đạo Viện học. Một yêu nghiệt khác vào Thiên Đạo Viện báo danh trở thành học sinh. Tình huống này khiến nhiều người trợn tròn mắt khó tin. Quá khó tin, đây không phải là lần đầu tiên Thiên Đạo Viện chiêu sinh. Đa số học sinh vào Thiên Đạo Viện chủ yếu là Đông Bách Thành, sau đời này người của hoang vực khác cũng là chạy tới. Các yêu nghiệt từ thiên hạ khắp nơi đổ về, không giới hạn Đông Bách Thành, chuyện như vậy làm người ta kinh ngạc rớt trong mắt. Thấy thịnh huống, một trưởng giáo lẩm bẩm, đây đúng là khai sáng ra thịnh thế. Chỉ có năm xưa Á Thánh chấp trưởng Thiên Đạo Viện mới có vô số thiên tài khắp thiên hạ kéo tới, thậm chí thiên tài cầu giới có nghe danh tìm tới. Sau đó một tin tức nổ tung, Mai Tiền Nữ vào Thiên Đạo Viện học, Mai Tố Giao của trường Hà Tông nhập học trong Thiên Đạo Viện. Không thể, mọi người nghe tin mà chấn động, trường Hà Tông nhất môn tam đế, không có truyền thừa nào sánh ngang với nó. Mai Tố Giao là người trường Hà Tông nhập thế, không bàn cái về nàng nội tình trường Hà Tông thậm chí mạnh hơn Thiên Đạo Viện, nhưng Mai Tố Giao cũng là vào Thiên Đạo Viện học. Điều này là khiến đám người kia trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tu sĩ nghe tin không biết, không qua vòng trong đều là choáng váng không hiểu thế cục. Tin Mai Tố Giao vào Thiên Đạo Viện học, chưa được mấy ngày một đại nhân vật bom tấn các xuất hiện. Ngày hôm nay có một người từ trên trời giáng xuống, người này đi một mình vạn pháp tùy tùng, một bước đại đạo rung động, một bước thiên địa độc tôn, thoáng chốc trời trăng mắt sắc, đi một mình chấn động núi sông, nơi đi qua là súng xính lùng lình run rẩy, tựa như là thiên thần giáng trần. Người chưa tới Thiên Đạo Viện có kẻ đã hết. Thần nhân tới, thần nhân cơ không vô địch. Nghe cái tên thiên tài nào kiêu càng tự cho mình xưa vào là hoảng sợ biến sắc. Cơ không vô địch cái tên bá khí, dám xưng vô địch tuyệt thế vô song. Cơ không vô địch truyền nhân của Lăng Không Sơn, Lục Đại Tông của Lăng Không Tiên Đế, tư chất tàm thánh, đứa mắt cấp nhân hoàng giới hiếm có ai sánh với cơ không vô địch. Từng có người nói nếu trên đời ai tranh phong với tiền cốt Mài Tố Giao chỉ có cơ không vô địch, truyền nhân Lăng Không Sơn có tư chất tàm thánh. Cơ không vô địch mới xuất đạo không lâu nhưng nơi gã đi qua là khiến đối thủ thuần phục, được người ta gọi là thần nhân. Có người từng nói cơ không vô địch là người duy nhất tranh phong được với Mài Tố Giao, người duy nhất có thể sóng vai cùng nàng. Thần nhân giá lâm thiên địa dị tượng, điều này là khiến các học sinh tới báo danh đi học thở dài thườn thượt. Bao nhiêu thiên tài tự phụ phi phàm, thấy phong độ thần nhân lại biến sắc. Người tự kiêu đến mấy cũng không dám tranh phong cùng thần nhân. Điển nữ Mài Tố Giao tới, thần nhân cơ không vô địch cũng tới. Phút chốc tin tức này làm Thiên Đạo và Thiên Đạo Viện lật nóc, lật tung Đông Bách Thành. Nghe tin đó nhiều hoàng chủ trưởng môn Đông Bách Thành ngây ngẩn. Cái này quá điên cuồng, người nhập thế của trường Hà Tông có cần vào Thiên Đạo Viện không? Hiện nay nàng có thể khai tông lập phái thụ đạo giảng dạy. Có hoàng chủ thì thào, thần nhân cơ không vô địch cũng tới Thiên Đạo Viện. Lăng Không Tiên Đế mới rời đi 3 vạn năm, để lại thuộc hạ cũ trong đời này đủ bồi dưỡng thần nhân cơ không vô địch thành tiên đế, cần gì vào Thiên Đạo Viện? Lăng Không Thiên Đế là vị tiên đế cuối cùng trong thời đại Chư Đế, cách đường trời gần nhất. Sức ảnh hưởng lớn hơn những tiên đế rời xa dương gian từ lâu. Tuy Lăng Không Sơn mới sáng lập mấy vạn năm, nhưng đương thời bất cứ cổ quốc nào cũng không dám khinh thường Lăng Không Sơn, vì Lăng Không Sơn là đế thống tiên môn mới nhất, nội tình của nó đáng sợ làm người ta run rẩy. Nhưng hôm nay tiên nữ Mai Tố xa vào Thiên Đạo Viện, thần nhân Cơ Không Địch cũng thế, khiến người ta vô cùng rung động. Có cổ thánh thế trước lẩm bẩm, thịnh huống này dường như là chỉ có hai thời đại, một là Hạo Hải tiên đế vào Thiên Đạo Viện đi học, thứ hai là lúc Á Thánh Viễn Vương Viễn chấp trưởng Thiên Đạo Viện hai lần mở ra sơn môn tuyển nhận kỳ tài ngút trời nhất chốn nhân gian. Trái đời này Thiên Đạo Viện mở sơn môn ra có thể sánh hai lần trước. Thiên Đạo Viện một thời tuyển nhận nhiều thiên tài vô số truyền thừa cương quốc trong Đồng Bách Thành đều là ngơ ngẩn quá khó tin. Có người lẩm bẩm, ngàn năm trước mở sơn môn thu đồ đệ chưa chắc có thịnh huống như bây giờ. Lần này Thiên Đạo Viện mở sơn môn Trung Đại Vực, Bắc Uông Dương, Nam Xích Địa, Tây Hoang Giá đều có thiên tài, cách xa ức vạn dặm lặn lội tới. Khi Mai Tố Giáo Cơ Không Vô Địch vào Thiên Đạo Viện đi học, một số lão bất tử đại giáo cường quốc chợt nhận ra điều gì. Thiên Đạo Viện mở sơn môn tuyển nhận học sinh, dù là việc lớn thật, nhưng chưa tới mức đầm thủng trời, tin tức truyền quá nhanh, mới nửa năm ngắn ngồi mà ngọa lòng nhai Bắc Uông Dương, Thanh Niên Tông, Nam Xích Điện, Hoàng Thiên Thần Sơn, Tây Hoàng Giá, vật khổng lồ xa tận chân trời là phái truyền thừa tới bái vào Thiên Đạo Viện đây chỉ vì đi học sao? Một số lão giả áp huyết ngừng tuổi thọ, nghe tới đệ tử hậu đại của mình bẩm báo thoáng chốc tỉnh dậy, trong huyết thạch than thở, chẳng lẽ Thiên Đạo Viện môn hộ lại sắp mở. Diêu Quang Cự Tử mở rộng sơn môn tuyển học sinh, chỉ có vật khổng lồ cỡ Trường Hà Tông, Diêu Quang Cổ Quốc mới biết đôi chút nội tình thực sự. Rất nhanh nhiều lão bất tử đại giáo cường quốc cũng không nhận ra, không tầm thường. Lúc này đám lão bất tử chẳng biết chôn bao thời đại, nhận một chút nội tình, mọi người đều nghĩ tới môn hộ Thiên Đạo Viện trong truyền thuyết. Vào thời xa xưa có truyền thuyết liên quan tới Thiên Đạo Viện. Truyền thuyết rằng Thiên Đạo Viện xây dựng trên thiên đại chi mạch hư không môn. Hư không môn môn là một trong cửu đại thiên bảo. Từ vạn cổ thế này thế nhân chỉ nghe không thấy hình. Mọi người cho rằng chỉ là truyền thuyết. Cửu đại thiên bảo, cửu đại thiên thư gì đó không tồn tại là người đời trước bịa đặt, không có thật. Chương 865. Dù vậy nhưng mà truyền thuyết môn hộ Thiên Đạo Viện chưa từng ngừng lại. Từ thời xa xưa có tin đồn môn hộ Thiên Đạo Viện có thể mở hư không môn. Rất nhiều truyền thuyết cổ xưa cho rằng cái gọi là môn hộ Thiên Đạo Viện không liên quan tới hư không môn. Nó là môn hộ đi thông thần cảnh. Một môn hộ đi thông thần tàng là môn hộ để từ thời đại thần thoại liên thông vùng đất cổ xưa. Thời đại thần thoại. Chẳng lẽ đời này Đông Bách Thành thực sắp mở hư không môn? Suy đoán đến khả năng này, nhiều đại nhân vật lánh đời bào lão bất tử chôn thân trong quan tài là không yên tìm đập nhanh. Trên đời vốn không tồn tại hư không môn, có lão bất tử sống vô số thời đại, chôn dưới lòng đất hết lần này tới lần khác bị kinh động thức dậy nhỏ giọng nói. Từ vạn cổ tới nay bao nhiêu tiền hiền thăm dò môn hộ Thiên Đạo Viện, Phi Dương Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Á Thánh, vân vân, toàn là vô địch tuyệt thế các đời. Họ là từng thăm dò môn hộ này, chưa hề có hư không môn gì đó. Mặc kệ môn hộ Thiên Đạo Viện liên quan gì tới hư không môn không, trong khoảnh khắc này nhiều cường giả lánh đời lão bất tử bị phủ tại Đồng Bách Thành mất kiên nhẫn theo dõi chuyện này chặt chẽ. Đối với các cường giả lão bất tử, môn hộ Thiên Đạo Viện có liên quan tới hư không môn hay không chẳng quan trọng, vì bản thân môn hộ vốn là cơ duyên lớn. Như Phi Dương Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Viên Vương Viễn, toàn là vô địch tuyệt thế. Thời trẻ đi học trong Thiên Đạo Viện được cơ duyên lớn từ môn hộ. Đời sau rất nhiều người cho rằng Phi Dương Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế có thể chịu tải thiên mệnh, trưởng chấp càn khôn, Vương Viễn có thể trở thành Á Thánh, tuyệt đối vô địch, đều là liên quan rất lớn đến cơ duyên họ lấy được từ môn hộ. Môn hộ đi thông thần tàng, đi thông cơ duyên tuyệt thế, hỏi sao không khiến nám lão bất tử đoán nội tình tìm đập mạnh. Ngày hôm nay chỉ tiểu điệp nà đang giải phóng một cái con ngư vương bị Lý Thất Dạ bắt về. Bành Khanh là chạy từ Trường Sinh Viện giành nhiễu nước miếng nói. Không tệ, là Hà Tôn Ngư Vương, ghê gớm. Thứ thành tinh này rất hiếm thấy, dù là trong lãnh thổ Thiên Đạo Viện. Trong thời gian này Lý Thất Xạ bắt giữ quá nhiều hùng vật có thọ tình thiên thú, ác điểu trung vương. Chỉ Tiểu Điệp bị huấn luyện một đoạn thời gian, nàng tiến bộ ngự bình chỉ đạo rất nhiều. Có thể nói Chỉ Tiểu Điệp tập trung ngày qua ngày chìm đắm trong tu luyện. Giờ Chỉ Tiểu Điệp trưởng ngự hoàng kim thần đao, quen tay như đầu bếp cầm dao, chớp mắt là một con hạ tôn ngư vương bị tách rời mỗi khúc nào hoạn mỹ. Nào, để ta làm bữa tiệc cá cho các ngươi. Bành Lão đạo sĩ thèm nhiễu nước miếng, lấy tài liệu tại chỗ bắt tay làm tiệc cá cho tổ thân miếu. Bành Lão đạo sĩ nấu ăn xong, tiểu nê thu từ đâu trôi ra thèm thuồng nhảy lên bàn. Thơm quá, thơm quá. Lý Thất Xạ đi ra, Bành Lão đạo sĩ cười tủm tỉm. Công tử lại đây nếm từ tay nghề lão đạo. Miệng Bành Lão đạo sĩ nói vậy, nhưng mặt thay thì dành ăn với tiểu nê thu. Hai người gió cuốn mây bay, táng hận rằng không thể một mình nuốt trọn bàn tiệc. Bành Lão đạo sĩ là hàng sành ăn, tay nghề cũng giỏi, Chỉ Tiểu Điệp không dè dặt tham gia đại chiến cướp ăn. Mỗi mình Lý Thất Xạ là ung dung từ vạn cổ tới nay, có tiên yến thần hào nào hắn chưa từng nếm. Lý Thất Xạ ăn nhiều, tiên đế mở tiệc rất rất nhiều. Ăn cơm no nê xong, Bành Lão đạo sĩ nói với Lý Thất Xạ, môn hộ thiên đạo viện đời này sẽ ra. Tiểu Nên Thu vỗ bụng, bộ dáng thòm thèm lắc đầu nói, sai rồi đạo sĩ thối, đại gia ta bảo đảm môn hộ các người, ngắn thì nửa năm, lâu cỡ 1-2 năm nữa sẽ mở, người chờ xem. Thời gian này Tiểu Nê Thu theo Lý Thất Xạ đi khắp lãnh thổ thiên đạo viện, thăm dò tiên địa chi mạch, nó hiểu rõ hơn biến đổi trong đó. Tiểu Nê Thu nói với giọng điệu truyền ra nói, tiên địa chi mạch các người biến động quá kịch liệt, ta dám nói chắc chắn có vấn đề. Lý Thất Xạ không dao động, ung dung nhàn nhã, lần này Lý Thất Xạ tới đây không đều là có nguyên nhân nhằm môn hộ thiên đạo viện, muốn thăm dò hư không một lần nữa. Lý Thất Xạ liếc nhìn Bành Lão đạo sĩ nói, thiên đạo viện lại mở sơn môn tuyển học sinh. Thời gian này Lý Thất Xạ đi khắp lãnh thổ thiên đạo viện sớm nghe tin tức. Bành Lão đạo sĩ cười, đúng vậy, chuyện này là bởi vì bất đắc dĩ, giấy không thể gói được lửa. Môn hộ thiên đạo viện mở mấy lần, đời này nếu mở chắc chắn đám lão bất tử theo dõi chặt chẽ, vậy chẳng bằng thả ván bối của bọn họ vào cho rồi. Lý Thất Xạ lại bình tĩnh nói, thiên đạo viện chưa bao giờ sợ ai. Nói cũng đúng, mấy sư đệ già sắp bò ra từ quan thì có thể chấn áp cái đám ngưu quỷ thần xa. Bành Lão đạo sĩ cười nói, chuyện như vậy cứ để mấy người đó lăn lộn qua lại đi. Lý Thất Xạ đang ngẩng đầu nhìn Bành Lão đạo sĩ, vậy thiên đạo viện các người sợ cái gì? Tim Bành đạo sĩ là rớt bịch cái này biết là không gạt được Lý Thất Xạ. Bành Lão đạo sĩ thủ thái độ bất cần đời, hít một hơi sâu. Bành Lão đạo sĩ là vô cùng nghiêm túc, cái này liên quan tới thần thú bảo hộ thiên đạo viện của chúng ta. Lý Thất Xạ gật đầu, thần thú thủ hộ thiên đạo viện các người đã rất già, nếu không nhờ thiên địa chi mạch nó sớm thành tro bụi, chẳng lẽ đời này nó sắp trở về với cát bụi. Chỉ Tiểu Diệp đứng cạnh lắng nghe đối thoại là giật mình kêu, vực thần trong truyền thuyết, Chỉ Tiểu Diệp chỉ nghe một ít truyền thuyết về thần thú thủ hộ thiên đạo viện. Thần thú thủ hộ thiên đạo viện rất bí ẩn, nghe đồn thần thú thủ hộ thiên đạo viện sống rất lâu rồi, không ai biết nó sống bao lâu. Trăm ngàn vạn năm nay thế nhân chưa ai thấy qua thần thú thủ hộ thiên đạo viện. Đời này có người đoán thiên đạo viện không có cái gọi là thủ hộ thần, chẳng qua thiên đạo viện là cố ý tung tin. Đúng là vực thần, nhắc tới thần thú thủ hộ thiên đạo viện nạp Bành lão sư không đứng đắn cũng trở nên nghiêm túc. Gần đây mấy sư đệ già nói, vực thần sao động bất an. Lý Thất Xạ lắc đầu nói, thiên đạo viện các người mở môn hộ mấy lần, vực thần vốn nên đi, nó đến thế gian quá lâu. Có thể nói vực thần đã dùng về cội, cát bụi trở về với cát bụi. Tiếc rằng các đời thiên đạo viện luyến tiếc nó luôn níu nó lại. Tiểu Nê Tu tôn sùng vực thần hào hùng nói, vực thần ta nghe nói với nó, bà nội nó, tương lai ta cũng muốn trở thành tồn tại như vậy. Một niệm mở vạn vực, một niệm thành thiên giới. Không, ta muốn vượt nó trở thành thần không gian thực sự. Trở đi, tương lai ta chính là tiên đế không gian. Chương 466 Thiên đạo viện. Lý Thất Xạ liếc Tiểu Nê Thu, bằng cái tính lười nhắc hết ăn lại làm của ngươi muốn thành tiên đế, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Muốn làm tiên đế thì luyện hóa linh vực của mình trước đi, vực không thành giới nói gì tới tiên đế. Tiểu Nê Thu bị Lý Thất Xạ chừng chột dạ nịnh nọt, có công tử tiểu nhân sao dám giành vị trí tiên đế với công tử, ta thành chân tần là được, không làm tiên đế không nào. Công tử mới là thiên mệnh hướng về, công tử không thành tiên đế, thế gian này không ai có tư cách. Bành Lão đạo sĩ lẩm bẩm. Hai đại thần Nếu đám sư đệ không trấn an được vực thần, chắc chắn nó biến mất giống như họa thần của Tẩy Nhan cổ phái. Chỉ tiểu điệp là kìm không được hỏi, Tẩy Nhan pha cổ phái từng có họa thần, Thiên Đạo Viện có vực thần, được gọi là hai đại thần, ai mạnh hơn ai? Từ lúc chị tiểu điệp còn nhỏ xíu nghe về hai đại thần là truyền thuyết xa xưa, không ngờ hôm nay nàng có thể bàn luận khoảng cách gần như vậy. Bạch Não đạo sĩ cười pha trò, cái này không dễ nói, không dễ nói, khó nói. Lý Tất Dạ nói, cái này xem là ở đâu? Nếu trong Thiên Đạo Viện thì vực thần có thiên địa chi mạch, bản thân nó sinh tại đây, chứng thần tại đây, cám dễ ở thiên địa này, thiên địa cho nó sử dụng. Vực thần tù hộ Thiên Đạo Viện có thể nói là không ai địch lại. Miễn vực thần không rời Thiên Đạo Viện cám dễ trong thiên địa, dù tiên đế tới tự mình cũng chưa chắc mạnh vượt qua nó. Nếu vực thần rời Thiên Đạo Viện thì khó nói, dù sao huyết khí của nó suy kiệt, đấu cùng họa thần chịu thiệt lớn. Chỉ tiểu điệp chấn động, cường đại như vậy, tiên đế đích thần là chưa chắc công phá được vực thần, cái này là đáng sợ biết mấy. Lý Tư Dạ liếc nhìn chỉ tiểu điệp nói, Thiên Đạo Viện có thể sừng sững từ vạn cổ tới giờ có nguyên nhân của nó, huống chi lai lịch vực thần kinh thiên. Nàng không tưởng tượng được, tiếc rằng nó bị Thiên Đạo Viện liên lụy, thành vì Thiên Đạo Viện, thua vì Thiên Đạo Viện. Nếu lúc còn trẻ vực thần rời Thiên Đạo Viện, nó là chịu tải thiên mệnh trở thành tiên đế. Bảy lão đạo sĩ lại mỉm cười nói, vực thần từ nhỏ sinh ra trong Thiên Đạo Viện, các lão dốc hết tâm huyết nuôi lớn nó, vực thần xem Thiên Đạo Viện là nhà mình, không muốn rời đi là đương nhiên. Lý Tất Giả lại liếc nhìn bảy đạo sĩ nói, là Thiên Đạo Viện các người luyến tiếc vực thần rời đi mới đúng, trăm ngàn vạn năm nay vực thần chắc là bao nhiêu khó ai khó cho Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện có công lớn cho nhân tộc, sự tật thì vực thần có công lớn trong đó. Bạch Não đạo sĩ lại cười gượng ấp úng, đúng đúng. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, rốt cuộc sắp trở về với cát bụi, vực thần sống đã lâu có ngày sẽ rời đi, đời này không có ai trường sinh, tiền đế cũng vậy, tồn tại bất hủ cũng thế. Lý Thế Dạ nói ra làm Bạch Não đạo sĩ buồn bã buông tiếng thở dài. Bạch Não đạo sĩ hiểu đạo lý này, các lão Thiên Đạo Viện cũng hiểu, ngày này rồi sẽ tới. Vì giữ lại vực thần mà Thiên Đạo Viện dốc hết tâm huyết kéo dài tuổi thọ cho nó, cố gắng bao nhiêu cũng có ngày vực thần rời đi. Ta muốn đi Thiên Đạo Viện các người một chuyến, Lý Tất Dạ nói với Bạch Lão đạo sĩ. Gần đây thiên địa chi mạch các người dao động quá mãnh liệt, rất lạ thường, khó nói môn hộ sẽ mở ra ở đâu. Các cần vào Thiên Đạo Viện nhìn tổ địa đạo cơ các người, khóa thiên địa chi mạch này lại. Ta muốn thăm dò tổ địa của các người mới hiểu rõ biến dị lần này ra sao. Thời gian này Lý Thất Giả không chỉ sai tiểu Lê Tu thăm dò thiên địa chi mạch biến đổi, hắn suy tính nhiều về hư không môn, đồng thời không ai hiểu rõ hư không môn nhiều hơn Lý Thất Giả. Hắn đã cảm thấy đời này xác suất tìm được hư không môn thật rất lớn. Được, Bạch Não đạo sĩ vội trả lời, ta kêu đám sư đệ già sắp xếp cho ngươi. Bạch Não đạo sĩ vui khi thấy Lý Thất Giả vào Thiên Đạo Viện, hắn sâu không thể lường, không chừng là tranh thủ cơ hội cho Thiên Đạo Viện. Không, Lý Thất Giả lại im lặng một lúc nói, vậy đi, ta vào Đại Thế Viện là được. Bạch Lão đạo sĩ nhỏ giọng hỏi, có cần báo với tổ sư không? Bạch Lão đạo sĩ rất muốn biết lai lịch Lý Thất Dạ, muốn biết vì sao hắn quen tổ sư Trường Sinh Viện họ. Đây vẫn là chuyện không thể, hoặc Lý Thất Dạ là hậu nhân người quen cũ của tổ sư Trường Sinh Viện. Không, Lý Thất Dạ lắc đầu, không cần kinh động ai, ta chỉ muốn xem tình huống thiên địa chi mạch. Lý Thất Dạ thầm thở dài trong lòng, gặp mặt chẳng bằng không gặp. Giờ Lý Thất Dạ không muốn thấy Ma Cô, thời đại quá xa rồi, chuyện dĩ vãng đã phủ bụi, cần gì gặp lại. Bạch Não đạo sĩ khẩu miễn cưỡng gật đầu, ta kêu Nhạc tiểu tử tới sắp xếp cho ngươi. Tiểu tử kia là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Thiên Đạo Viện chúng ta, tâm tính tính cách rất tốt, đáng giá bồi dưỡng. Bạch Não đạo sĩ cố ý liếc nhìn Trì Tiểu Điệp đứng cạnh. Lý Thất Dạ cười không tỏ ý kiến. Lý Thất Dạ nói với Trì Tiểu Điệp, dọn dẹp đi, ngày mai chúng ta đi Thiên Đạo Viện. Hôm sau Lý Thất Dạ dẫn theo Trì Tiểu Điệp, tiểu Nê Tu rời tổ miếu thần. Bạch Não đạo sĩ chưa rời khỏi Trường Sinh Viện nhưng đã sắp xếp mọi thứ để Lý Thất Dạ vào Đại Thế Viện. Trước khi rời đi, Trì Tiểu Điệp lưu luyến nhìn tổ thần miếu cũ nát, nhìn pho tượng tổ tiên Trì Gia. Trong tổ thần miếu giấu quá nhiều bí mật, thế nhân không biết lai lịch của hai miếu cũ, càng không biết miếu cũ chứa bí mật gì. Trì Tiểu Điệp cũng không có rõ. Đối với Trì Tiểu Điệp thì ngôi miếu cũ kia chứa quá nhiều thứ, có thể nói thời gian trong miếu thay đổi nàng rất nhiều, tâm tính kiến thức. Từ khi tổ thần miếu mở cửa cho Trì Tiểu Điệp, khiến nàng thực sự chạm tới đường hoàng đại đạo. Trước khi tới đây, Trì Tiểu Điệp là chim vàng oanh kiêu kỳ, công chúa sư hống quốc thiên trì kiều nữ. Mặt ngoài Trì Tiểu Điệp là khiêm tốn cỡ nào, bên trong vẫn có kiêu ngạo kim trì ngọc diệp, cao quý kim y ngọc thực. Nhưng khi tới tổ thần miếu, Trì Tỷ Lập chỉ là người tu đạo thành kính, mải hết kiêu ngạo, giấu vào trong. Trì Tỷ Lập thành kính là ở lại bên Lý Thất Giả. Trước đó Trì Tỷ Lập chỉ thấy một góc nhỏ đại đạo, từ khi theo Lý Thất Giả mới thấy đại đạo thực sự. Trì Tỷ Lập nhờ vào bước chân đường hoàng đại đạo đi thông điện phủ vô thượng. Lý Thất Giả nhìn Trì Tỷ Lập lưu luyến tổ thần miếu nói: "Đi đi, sau này nếu nàng muốn trở về tùy thời có cơ hội." Trì Tỷ Lập hít sâu, lại tổ tiên đứng dậy theo Lý Thất Giả. Thiên đạo viện truyền thừa sừng sững vạn cổ là truyền thừa cổ xưa nhất nhân tộc. Thế gian này có người nói khởi nguồn đại đạo nhân tộc có hai truyền thuyết, một là truyền chiến thần điện, hai là thiên đạo viện. Chương 467 Nhạc nghị. Thiên đạo viện quá cổ xưa, xa xưa tới nỗi không biết nó bắt đầu từ thời đại nào, không ngược dòng lên điểm bắt đầu được. Đứng dưới sơn môn thiên đạo viện mới lĩnh ngộ cái gì là bằng bạc đại khí của thiên đạo viện. Các hồ số thần sơn cự phòng dựng thẳng, thần sơn đầm mây mù, đâm ngoài trời, cao nhất có ngân hà quanh quẩn, có cự phòng che trời tự thành một mảng thiên địa. Giữa các cự phòng là cầu thần vượt qua vạn dặm, từ đầu đến nay núi qua đầu kia. Trong thiên đạo viện có thần hạc bay lượn, rào lòng ẩn trong mây, thụy tú ra vào. Khi mà đứng bên ngoài thiên đạo viện, mọi người cảm giác đầy mà là viện gì đã tự thành một giới gọi là thiên đạo giới cũng không quá đáng. Nhìn thiên đạo viện bằng bạc đại khí, Chỉ Tiểu Điệp rung động cảm thán, tây thành lãnh thổ thiên đạo viện chẳng qua là góc nhỏ xíu xíu. Bước vào sơn môn thiên đạo viện, có thể thấy một cái cổ bia khổng lồ. Nói là cổ bia chẳng bằng, bảo là vách đá to lớn càng chính xác. Trên cổ bia khắc cái tên gọi, có nét bút ngân cầu, có nét bút long xà, có nét bút nghịch ngoạc. Phi Dương Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Lăng Không Tiên Đế, Bá Tiên Sư Vương, Võ Thần, Đào Tổ, các nhân vật từng kinh diễm một thời, vô địch càn quét bát hoàng, tất cả được khắc tên vào cổ bia. Đây là những học sinh kỳ tài nhất của thiên đạo viện đã đào tạo ra. Học sinh không có thành tựu vô địch, xấu hổ không dám về để lại tên trên cổ bia. Có biết rậm rạp những cái tên đại biểu cho đời đời vô địch từng cái xuất thân từ thiên đạo viện. Khi mà đứng trước cổ bia thấy cái tên Trường Hà Tông, tâm trí Chỉ Tiểu Điệp kích động tự hào là tổ tiên gia tộc nàng. Ngoại tổ từng đi trong thiên đạo viện, sau này càn quét bác hoàng, sinh ở thời đại Thôn Nhật Tiên Đế thì Trường Hà Tông là kịch kinh tuyệt một thời đại. Đây là Trường Hà Tông tự mình viết, là vật gia truyền ngoại tổ họ. Nhìn vật gia truyền bằng bạc đại khí, lòng Chỉ Tiểu Điệp kích động siết chặt nắm tay. Tổ tiên Chỉ ra là bách chiến thần hoàng, nhận vô thượng sắc phong, được chân thần công nhận. Ngoại tổ Trường Hà Tông từng là kinh diễm tuyệt thế một thời đại, nàng là hậu nhân có một ngày là lan tỏa vinh diệu thần uy tổ tiên. Lý Thất Giả nhìn cổ bia trước mắt không nói một lời. Những cái tên quen thuộc, các nhân vật phong vân, những người vô địch thiên tài tiếu ngạo xưa này, tiếc thay vô địch cũng tốt, tiền đệ cũng thế, cuối cùng tan rã trong dòng thời gian. Trên cổ bia này cái tên nào cũng đại biểu cho đỉnh, cho một thời đại rực rỡ. Có người Lý Thất Giả quen, con hắn là từng nghe tên, có từng hiệu trùng chiếc chiến xa quán. Điếc rằng cuối cùng biến mất hết, đại đạo độc hành thật tàn nhẫn vô hình. Lý Thất Giả buông tiếng thở dài nói với Chỉ Tiểu Điệp đứng ngây ngốc trước cổ bia: "Đi đi." Chỉ Tiểu Điệp khó khăn bình ổn cảm xúc kích động đi theo Lý Thất Giả. Khi hai người bước vào thiên đạo viện, một thanh niên đi xuống bậc thang chào đón. Thanh niên bước xuống cầu thang chắp tay với Lý Thất Giả. Chỉ Tiểu Điệp cười: "Vị này chắc là Lý huynh đúng không?" Thanh niên cơ thể vạm vỡ rắn chắc, đứng đầu cũng như ngọn núi nguy nga không ngã. Thanh niên không phát ra khí thế khiếp sợ, đôi mắt tựa bảo thạch đen sáng ngời kiên cường hùng hồn. "Tại hạ tên Nhạc Nghị, Lý huynh và Chỉ cô nương vất vả tới đây, thứ lỗi là không tiếp đón từ xa." Thanh niên nói lăng lễ phép, khí thế siêu phàm. Lý Thất Giả không nói gì, Chỉ Tiểu Điệp nghe Nhạc Nghị thì run lên, nghĩ không tới đại đệ tử thiên đạo viện là tự mình đón hai người. Nhạc Nghị là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Đông Bách Thành, tuy ít có trận tranh chiến thành xanh, không như tổ hoàng Võ Diệu Quang Cự Tử hay là Diệu Quang Cổ Quốc, xuất thân kinh tài tuyệt diễm, đạo hạnh tăng vùn vụt. Nhạc Nghị không như đại hoàng tử bá hạ, nộ tiền Thánh quốc bá khí khiếp người, hùng hổ đáng sợ, khiêu chiến người nổi tiếng vì chiến đấu. Nhạc Nghị bái vào Thiên Đạo Viện, trở thành đại đệ tử tu hành thấp điều, chịu cực khổ, ít khi khiêu chiến với người ngoài, nhưng Nhạc Nghị ngồi vững trên ngai số mật. Số một đại đệ tử Thiên Đạo Viện, chưa từng sợ ai khiêu chiến, bất cứ thiên tài nào khiêu chiến Nhạc Nghị là sừng sững không ngã, gã như ngọn núi lớn không thể lay động. Dù là đại hoàng tử bá hạ của Nộ Tiên Thánh Quốc bẩm sinh có bá vương, khi khiêu chiến với Nhạc Nghị cũng là ung dung ứng chiến, không ai biết kết quả sau trận chiến. Nhưng sau đó bá hạ về nước bế quan, Nộ Tiên Thánh Quốc truyền tin bảo bá hạ và Nhạc Nghị quyết đấu không chia thắng bại. Nhưng có người đoán bá hạ không lấn lướt được Nhạc Nghị, chẳng qua Nhạc Nghị quá hiền, không hùng hổ đáng sợ, điểm đến liền ngừng. Tại Đông Bách Thành, từng có người tò mò xếp hạng người trẻ tuổi trong Đông Bách Thành, có người xếp Mai Tiên Tử Mai Tố giao hạng nhất, Nhạc Nghị và Tổ Hoàng Võ Diệu Quang Cự Tử hạng hai. Thứ hạng như vậy rất có lý, đương nhiên nhiều người phủ nhận nó, nhiều người cho rằng Nhạc Nghị chưa đủ thực lực sánh ngang với Tổ Hoàng Võ. Tóm lại, Nhạc Nghị là một trong các thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất Đông Bách Thành, nhưng gã luôn điệu thấp trong Thiên Đạo Viện, khổ tu đạo hạnh quy danh không bằng Tổ Hoàng Võ Diệu Quang Cự Tử hạ bá. Như là sấm bên tai, Lý Thất Giả lại mỉm cười nói: làm phiền hành, chúng ta đi Đại Thế Viện báo danh. Lý Thất Giả là ông dung như thế đến ngắm cảnh. Chỉ Tiểu Điệp đứng bên Lý Thất Giả là nói gì nghe nấy. Vậy ta dẫn Lý huynh đi, Chỉ Cô Lương đi. Nhạc Nghị không dài dòng, gã lấy một cái thiềm buồm ra bước lên đó. Nhạc Nghị nói: đi Đại Thế Viện còn một đoạn dài, để ta chở hai vị. Lý Thất Giả và Chỉ Tiểu Điệp bước trên thuyền. Nhạc Nghị điều khiển thuyền bay lên cao, tốc độ thuyền nhanh kinh người, nháy mắt xa vạn dặm. Lý Thất Giả đứng trên thuyền buồm thấy vật cũ hắn là cảm thán: tọa gái của Vương Viễn quả thật thú vị, năm xưa chiếc thuyền này từng là chìm xuống biển, cuối cùng cũng an toàn lùi lại. Chỉ Tiểu Điệp rung động không ngờ chiếc thuyền nhỏ này là báu vật của Á Thánh. Á Thánh Vương Viễn có địa thế, địa vị ở trong lịch sử Thiên Đạo Viện, qua đây là đủ thấy Thiên Đạo Viện là xem trọng Nhạc Nghị cỡ nào. Nhạc Nghị không cũng chấn động. Lý huynh bác học tại hạ là xấu hổ không bằng. Nhạc Nghị luôn dùng thuyền buồm, nhưng mà ít ai ánh mắt đầu tiên nhận ra lai lịch. Lý Thất Giả vừa nhìn biết lai lịch chiếc thuyền khiến Nhạc Nghị ngạc nhiên. Các hiểu tại sao cao tầng Thiên Đạo Viện đột nhiên là chiêu mộ một học sinh lai lịch không rõ. Thuyền buồm lướt trong không khí bay vào Thiên Đạo Viện. Bước chân vào Thiên Đạo Viện mới biết thiên địa rộng lớn cỡ nào. Tại đây sông lớn cuốn chạy dài dằm dặm. Đây là con núi non như cự lòng vượt vạn dặm. Tại thiên địa này, thành quách lớn chứa vạn người. Tại đây, cầu thần bắc ngang tám hướng, nói từng tòa thần sơn cao ngất đầm trời lại với nhau. Chương 468. Lần đầu tiên Chỉ Tiểu Điệp tới Thiên Đạo Viện, khi nàng vào mảnh thiên địa này là lối lòng rung động. Nếu chỉ nghe tên sẽ cho rằng Thiên Đạo Viện chẳng qua là một học viện, suy nghĩ đó sai mười mươi. Thiên Đạo Viện nói nó là một học viện chẳng bằng bảo nó là cường quốc to lớn, một vật khổng lồ. Thiên Đạo Viện thống ngự lãnh thổ núi sông cực lớn, trong Đông Bách Thành chắc chỉ có Trường Hà Tông nắng ngang ngược với con vật khổng lồ Thiên Đạo Viện. Cuối cùng Nhạc Nghị đưa Lý Thất Giả, Chỉ Tiểu Điệp đáp xuống Đại Thế Viện. Đây là một sân viện chẳng bằng nói là đại giáo. Nguyên Đại Thế Viện do mười mấy sơn cốc, mấy chục ngọn núi vây quanh hình thành khu vực, diện tích rộng lớn. Tiểu môn tiểu phái ở đây cũng không có tổ địa thần thổ như thế. Khi đáp xuống Đại Thế Viện liền cảm tích tình khí thiên địa đậm đặc. Đừng nói là tiểu môn tiểu phái, xem như môn phái bình thường, truyền thừa bình thường trong tổ địa thần thổ cũng chưa chắc có tình khí thiên địa đậm như thế. Có thể tưởng tượng thiên địa chi mạch đáng sợ cỡ nào. Có tin đồn Thiên Đạo Viện chiếm địa mạch tốt nhất toàn Đông Bách Thành, có lẽ tốt nhất toàn nhân hoàng giới. Bởi vậy trong ngàn năm không biết bao đại nhân vật thèm muốn thánh thổ Thiên Đạo Viện, tiếc rằng tới nay không ai lay động được. Lý Thất Giả, Chỉ Tiểu Điệp đi vào một ngọn núi. Nhạc Nghị được chỉ thị cấp trên cho hai người một ngọn núi, đãi ngộ như thế là rất cao trong Đại Thế Viện. Dàn xếp người xong, Nhạc Nghị nói: Đại Thế Viện có hàng vạn đệ tử, nếu Lý huynh Chỉ Cô Nương muốn quen nhiều đồng đạo thì tại hạ có thể giới thiệu một hai vị. Chỉ Tiểu Điệp hoàn toàn nghe lời Lý Thất Giả sai bảo, không phát biểu ý kiến. Lý Thất Giả lại lắc đầu. Lý Thất Giả cười nói: không cần, ta tạm thời nghỉ ngơi. Nhạc Nghị là dặn dò tình huống đại thi viện cho Lý Thất Xạ biết. Vậy được rồi, mỗi ngày trong đại thi viện là có giảng bài ở đạo cốc, hai canh giờ một lần do trưởng mỗi thiên đạo viện giảng bài, hai vị có thể tùy thời chọn khóa học dạy cho mình. Cuối cùng Nhạc Nghị là khách sáo nói, nếu Lý huynh chỉ cô nương có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Nhạc Nghị rất thắc mắc, không hiểu tại sao cấp trên chỉ định gã nghênh đón hai học sinh. Hai học sinh này không trải qua cuộc thi nào, không nộp học phí. Nhạc Nghị rất làm lạ. Đường thời có vô số thiên tài, dù là ai thì thiên đạo viện cũng không cho đi cửa sau. Ví như là Bá Hạ, Diều Quang cự tử muốn vào thánh viện phải nộp học sĩ phí trên trời, hoặc qua cuộc thi thiên đạo viện thì đậu mới được vào, trả tiền học phí cực đắt vào thánh thế viện. Còn là thi cơ bản, nếu không đậu dù là người giàu cỡ nào cũng vào không nổi, muốn vào thánh thế viện là toàn là thiên tài. Còn thiên tài kỳ tài ngút trời, nếu thi đậu hết cuộc thi là miễn học phí đắt đỏ. Các siêu thiên tài rất vui vẻ, vượt ải chém tướng, với họ là một hơi vượt qua cuộc thi là một loại vinh diệu. Tuy tiêu chuẩn của đại thế viện là thấp nhất, nhưng vẫn nghiêm khắc chấp hành theo tiêu chuẩn. Đệ tử vào đại thế viện hoặc đóng tiền hoặc thi, nếu thi đậu tiêu chuẩn là được giảm học phí. Nhà nghị lên làm lạ, Lý Thế Giả chỉ tiểu điệp không thi, không nộp phí. Chỉ tiểu điệp thì thôi đi, nàng là công chúa xứ Ống Quốc. Trong thiên đạo viện rất nhiều nhân vật như vậy, vấn đề ở chỗ Lý Thất Giả lai lịch bí ẩn. Nhạc Nghị có hiểu, nếu là Lý Thất Giả có lai lịch kinh thiền sẽ không vào đại thế viện mà lên đi thánh thế viện. Huống chi Lý Thất Giả là thiên tài ghê gớm thì thiên đạo viện không thể nào mở cửa sau đặc biệt choán. Tổ hoàng võ Diêu Quang cự tử, thần nhân cơ không vô địch, cường đại vô địch đúng công, nhưng mà họ muốn vào học viện mạnh thì phải thi. Đối với thiên đạo viện thì thiên tài không đáng giá tiền. Từ vạn cổ tới nay rất nhiều thiên tài đi học trong thiên đạo viện. Thiên đế khi còn trẻ từng đọc sách tại đây, tại đương thời thì đương thiên tài có là gì? Vấn đề là bây giờ thiên đạo viện mở cửa sau cho Lý Thất Xạ, thần nhân cơ không vô địch cũng không được đãi ngộ như thế. Mở cửa sau cho một học sinh dù là nam nhân trung niên hay thái thượng trưởng lão thiên đạo viện cũng không có quyền lực. Thứ tự tuyển nhận của thiên đạo viện luôn được chấp hành nghiêm khắc, bất cứ ai cũng không thể dùng quyền lực làm chuyện riêng. Đây là một trong những nguyên nhân thiên đạo viện sừng sững tới giờ. Có thể đi cửa sau chắc chắn phải được hai vị lão tổ gật đầu. Lão tổ thiên đạo viện lai lịch ngút trời, cơ bản không khỏi hỏi chuyện đời. Phong Ấn đang ngủ say, nếu không có chuyện lớn không thể kinh động lão tổ. Nay cấp trên cho Lý Thất Dạ đi cửa sau nghĩa là được lão tổ gật đầu. Điều này khiến Nhạc Nghị khó hiểu. Nếu lão tổ đã đồng ý thì Lý Thất Dạ nên chọn thánh thế viện mới đúng. Cố tình vào đại thế viện thật kỳ lạ. Tiễn Nhạc Nghị đi, Chỉ Tiểu Điệp sửa sang phòng Lý Thất Dạ cư ngụ. Trước kia, Chỉ Tiểu Điệp không bao giờ ngờ nàng làm việc này, nhưng chuyện nặng phạt này nên là người hầu làm. Hôm nay Chỉ Tiểu Điệp thật lại làm những chuyện đó. Lý Thất Giả, Chỉ Tiểu Điệp sống một mình trong viện, không gian rộng lớn. Chỉ Tiểu Điệp là hầu hạ Lý Thất Giả tẩy rửa xong, liếc mắt. Hắn nhìn nàng một cái, Lý Thất Giả nói, có vấn đề gì cứ hỏi, thời gian này nàng đổi nhiều, có vài chuyện có thể là cho nàng tăng kiến thức. Chỉ Tiểu Điệp kiếm không được mở miệng, mà cô là ai? Vấn đề nghẹn trong lòng Chỉ Tiểu Điệp đã lâu nàng không dám hỏi. Mỗi lần nhắc tới Ma Cô là bành lão đạo sĩ trường sinh viện bí ẩn có lường là hoàn toàn biến sắc, đủ nói Ma Cô kinh thiên lai lịch có thể đâm thủng trời. Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Điệp từ từ hỏi, có từng nghe nói về Hư Sung tiên nhân không? Đoạn thời gian này Chỉ Tiểu Điệp thay đổi nhiều, cố gắng rèn luyện tiến bộ lớn, tâm tính khá là lý do Lý Thất Dạ mang nàng tới thiên đạo viện. Nếu Chỉ Tiểu Điệp không đổi, Lý Thất Dạ là đưa nàng về xứ Ống Quốc đặc biệt quan tâm Chỉ Gia. Chỉ Tiểu Điệp ngẩng đầu ngẫm nghĩ lắc đầu, chưa từng nghe tên này là tiên nhân thật sự sao? Điều này nói lên làng chưa tới đẳng cấp kia cũng không lạ, đương thời người biết Hư Sung tiên nhân chắc chỉ có đám lão bất tử núp trong quan tài. Lý Thất Dạ không trách Chỉ Tiểu Điệp, tiếp tục bảo, vậy người chắc nghe Vương Viễn, Á Thánh Vương Viễn, tổ trùng hưng thiên đạo viện. Chỉ Tiểu Điệp vội trả lời, tuy Vương Viễn qua đời thật lâu nhưng mà Đông Bách Thành này là thành danh không yếu. Vương Viễn chưa thành tiên đế nhưng nổi danh như tiên đế, đủ chứng minh đã có sức ảnh hưởng. Lý Thất Giả lại chậm nói, Vương Viễn nổi tiếng nhưng mà thiên đạo viện có một nhân vật kinh thiên khác là Hư Sung tiên nhân. Chương 469 Ma Cô. Ngàng với Á Thánh, Chỉ Tiểu Điệp hoàng sợ, tin tức quá động dung. Á Thánh Vương Viễn là tồn tại đáng sợ biết mấy, chưa thành tên đế nhưng địa vị của tiên đế. Lý Tất Dạ nhìn phương xa, thật đầu trước kia nàng không bằng Vương Viễn, về tu đạo đúng là Vương Viễn dựng một ngọn cờ, còn tạo nghệ bây giờ nàng thế nào khó nói. Chỉ Tiểu Điệp hét thất thanh, sống tới giờ không thể nào, nhưng mà Chỉ Tiểu Điệp bình tĩnh thấy rất có thể. Từ vạn cổ tới nay có bao nhiêu lão bất tử tự xưng chôn mình, áp huyết ngừng thọ, dùng huyết thạch phong ấn mình xóa thời gian xâm thực, ngủ say dưới lòng đất sống tới tận giờ. Lý Tư Dạ cố ý cho Chỉ Tiểu Điệp mở mang kiến thức. Nàng sai rồi, hư không tiên nhân không cần thì huyết thạch, nàng sống bây giờ là vì thể trường sinh. Có biết tại sao trường sinh viện tên là trường sinh viện không? Bởi họ là truyền thừa thuật tiên thể trường sinh, đời đời truyền cho một người. Hư Sung tiên nhân là viện chủ thứ nhất trường sinh viện. Nàng cũng thấy lão đạo sĩ kia đúng không? Suốt ngày không tỉnh, không phải là vì ham ngủ, do là thể trường sinh. Thể trường sinh không cần thì huyết thạch cũng không cần áp huyết đỉnh tọ. Muốn tỉnh là tỉnh, phong ấn không bằng được. Thể trường sinh không có lợi ích gì cho tu luyện, không trợ giúp và địch chinh chiến, nhưng thể trường sinh giúp người ta sống lâu thật lâu. Người luyện thể trường sinh luôn ngủ không làm gì hết, cứ ngủ, muốn tỉnh là tỉnh. Đối với người tu luyện thể trường sinh, ngủ là tu luyện, luôn ngủ nghĩa là luôn tu luyện, khi tỉnh dậy tức là ngừng tu luyện. 12 tiên thể có thần thông uy lực kinh thế riêng, trong 12 tiên thể chỉ có mỗi thể trường sinh không giúp tu hành, không giúp công phạt. Thể trường sinh không có nhiều thần thông, tu luyện thể trường sinh cần quá trình rất dài dòng. Tiên thể khác nếu đương thời không thể tu luyện thành công, mãi mãi không bao giờ thành công, thậm chí là thần tử đạo tiêu. Nhưng mà thể trường sinh lại khác, một kiếp rất ngắn, hai kiếp chẳng qua bắt đầu, ba kiếp mới rơi vào cảnh giới. Quá trình luyện thể trường sinh cực kỳ chậm, giống ốc sên bò, miễn là có đủ nghị lực, kiên định đạo tâm không đổi, không bị thế gian dụ dỗ mới có thể kiên trì. Nên biết rằng tu luyện thể trường sinh là quá trình lâu dài, buồn tẻ khó ai kiên trì nổi. Lý Thất Dạ không chỉ là tu luyện một hai thiên tài thể trường sinh, nhưng cuối cùng họ không có chịu nổi hấp dẫn đều bỏ cuộc. Ví dụ như luyện thể trường sinh 10 năm còn được, chứ nếu dậm chân trong cảnh giới khẩu cung, trăm năm vẫn thế, ngàn năm vẫn vậy, một kiếp qua đi, người bên cạnh lần lượt tiến xa mà người vẫn là ở cảnh giới khẩu cung. Đối với tu sĩ là chuyện không chấp nhận được, người luyện tu luyện 8-10 năm đã có thể đi khắp thiên hạ, tu luyện trăm năm hoành hành một phương, được người ta tôn kính bái lạy, hưởng thụ nhiều châu báu, tài năng vô số thần binh tiên bảo. Tu luyện thể trường sinh thì toàn ngủ, tốc độ như rùa bỏ, ai mà chịu được. Đừng nói chi thiên tài, dù là người ngốc nhất cũng không chịu nổi loại đạo cầu đại đạo độc hành thế này. Lý Thất Dạ sống vô số năm, trong tay có thể thư, với hắn là thất bại lớn nhất là thể trường sinh. Lý Thất Dạ từng bồi dưỡng ra người luyện thể trường sinh nhưng đều thất bại. Nhưng mà thể trường sinh là một trong 12 tiên thể, không phải thứ vô dụng. Nếu luyện đến tận cùng, trong truyền thuyết có thể trường sinh bất tử, có nói truyền thuyết có thật hay không, nhưng mà luyện thể trường sinh tới đại thành có thể sống cực kỳ lâu, không cần giống lão bất tử chôn mình, chịu thì huyết thạch phong ấn, nếu xuất thế phải trả giá cực đắt. Thể trường sinh muốn tỉnh là tỉnh. Lý Thất Dạ nghĩ vậy, thể trường sinh là không phải thể thuật khó luyện nhất thế giới, không phải công pháp khó luyện nhất thế giới, nhưng mà thể trường sinh này là công pháp bảo không bao giờ có khả năng luyện thành. Thể trường sinh, nghe Lý Thất Dạ nói về thể trường sinh, Nam Chi Tiểu Đao khát khao hướng về. Chi Tiểu Đao lại nhớ về Trường Hà Tông Thủy Tổ Gia Gia bản gia của mình. Thủy Tổ Gia từng là tu luyện vô thượng tiên thể, nộ tiên bát thể sáng tạo ra vô thượng tiên thể thuật. Tiếc rằng truyền tới giờ là vô thượng tiên thể thuật của Thủy Tổ thất truyền. Nếu không sớm một bọn hắn lạc chẳng như hôm nay. Nhắc tới thể trường sinh, làm Lý Thất Dạ cảm tán. Tự cổ tới này Lý Thất Dạ chìm nổi trong năm tháng dài, từng nét thể tư thử nghiệm nhiều lần, có mấy vị đại thành tiên thể được Lý Thất Dạ tạo thành công. Tiếc nói duy nhất là thể trường sinh đã thử nhiều lần, đi khắp cửu giới, chọn lựa mầm non bồi dưỡng, cuối cùng không ai kiên trì được. Ngoại duy nhất Ma Cô, nhưng đối với Lý Thất Dạ thì Ma Cô là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Năm xưa Lý Thất Dạ không yêu ôm hy vọng, hắn là thậm chí không có chú trọng Ma Cô, cố tình nàng kiên trì được. Thấy Lý Thất Dạ ngẩn người, Chỉ Tiểu Đao khẽ hỏi, người quen Hư Sung tiên nhân sao? Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Điệp, cái này Lý Thất Dạ cười, ta không thể nói, nàng cũng không nên biết, có một số việc không biết tốt hơn, nếu không là mang đến tai họa cho nàng. Hư Sung tiên nhân Ma Cô, Lý Thất Dạ thầm thở dài, nhớ năm xưa là một tiểu nữ hải rất bình thường, tư chất siêu tệ hại, ngu ngốc vô cùng. Trưởng bối của Ma Cô cũng bảo nàng hết thuốc chữa, mặc kệ nàng. Một cái cầu tầm quyết bình thường người ta nghe một lần là nhớ, còn Ma Cô phải nghe dậy 10 lần miễn cưỡng mới nhớ được. Tốc độ biết chữ của Ma Cô siêu chậm. Muốn hiểu biết tham ngộ một công pháp bình thường, người thiên tài cần 8-10 ngày là biết, Ma Cô là cần 10 năm hoặc lâu hơn. Bản thân Ma Cô xuất thân từ thế gia tu sĩ nhưng tư chất kém cỏi vô cùng. Trường bối trong tộc cho rằng Ma Cô ngu ngốc khổ mục không thể khắc, lười truyền dạy công pháp cho nàng. Nhưng Ma Cô có tấm lòng vững vàng hướng tới tu đạo, tim ham học hỏi, khát vọng đại đạo huyền bí. Nhưng năm xưa Ma Cô là một tiểu nữ hài mặt mũi bình thường, nói chuyện nắp bắp, tự tin bẩn thỉu dân ngốc. Ma Cô xuất thân từ gia tộc tu sĩ nhưng tộc nhân không ai để ý tới nàng. Lúc đó Lý Thất Giả là âm nha lần đầu gặp Ma Cô, hắn đang chỉ điểm Vương Viễn tu luyện. Tiểu nữ hài này bị người ta cười nhạo núp một bên nhìn nén hết sức cẩn thận. Khi Lý Thất Giả mắt đầu tiên nhìn nàng, có kinh nghiệm thấy bao nhiêu người từng bồi dưỡng tiên đế lắc lắc đầu với tư chất Ma Cô. Tuy nhiên nhiều lúc Lý Thất Giả cho rằng tư chất là thứ yếu, nhưng mà tư chất Ma Cô hết thuốc chữa, bất cứ môn phái nào tùy tiện một cái đệ tử thấp nhất kém nhất ra so sánh Ma Cô cũng thua xa người ta. Có thể nói tư chất Ma Cô kém tới mức người ta rốt bẩm sinh, nhưng nàng là không ngu đần, chẳng qua là khả năng nhận diện mọi thứ rất tệ, tư chất quá kém. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.